Chương 436, đụng tới. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đều uống xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ăn bánh bao. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới, sau đó, bọn họ bắt đầu ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này bánh bao mùi vị tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta gia tăng kình lực ăn đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ăn bắt đi. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này bánh bao đài không tệ, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta hiện tại đã ăn no. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công A. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta đến bên kia luyện hàng long thập bát trưởng A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện. Rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi chiêu thức không sai. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại đánh một lần, ta nhìn điểm. Quách Phủ gật đầu. Vì vậy hắn đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta thấy võ công của ngươi tốt. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta muốn với ngươi đối luyện vài cái hiệp. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta lập tức đối luyện. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, chiêu thức của ngươi rất tốt. Chu Bá Thông cười nói, đa tạ khích lệ của ngươi. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là uống mật, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta một ngày không uống đến mật, ta liền cả người khó chịu. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng có loại này cảm giác. Vậy chúng ta mau nhanh uống đi. Vì vậy, bọn họ đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi mật càng lộng càng tốt. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta là rất nhuẩn nhuyễn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, chúng ta đừng nghĩ những thứ đó, chúng ta đi xem một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta đi về phía trước. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, toàn bộ bốn phía vang lên từng đợt âm nhạc, mà Chu Bá Thông thật cao hứng, nói, ta biết rồi, đây nhất định là Hoàng Lao Tà thế nhưng thanh âm. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Lao Tà đã đi tới, hắn cười nói, ta nhìn thấy các ngươi thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, chúng ta cũng là, không nghĩ tới ở nơi này đụng đến ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, tới, chúng ta mau nhanh luyện công a, ta lần này là chuyên môn với các ngươi tỉ thí. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a. Nếu Hoàng Lao Tà như thế có hứng thú, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hãy mau đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, ta phát hiện võ công của ngươi rất lợi hại. Hoàng Lao Tà cười nói, dĩ nhiên, võ công của ta đã để thăng nhiều cái tầng thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại đã nhìn ra, bất quá ta còn muốn toàn lực ứng phó đánh với ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tà nói rất nhiều đạo lý, Hoàng Lao Tà tất cả đều giải đáp đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy những chiêu thức này, chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ lấy ra hết. Sau đó, bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nhất định là có chuyện, ta xem ngươi chính là làm việc á. Hoàng Lao Tà cười nói, không sai, như vậy đi, chờ ta làm xong sự tình, ta tới nữa với các ngươi lãnh giáo võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi. Những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, Hoàng Lao Tà đi ra ngoài, rất nhanh, hắn liền rời đi nơi này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta nghe nói ngươi chơi cờ rất lợi hại, chúng ta không như sau cờ A. Chu Bá Thông cười nói, tốt ngươi nếu nói như vậy, cái kia chúng ta lập tức dưới. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chơi cờ, rất nhanh bọn họ đều xuống xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Chu Bá Thông, ta cực kỳ coi trọng ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tạm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hẳn là ăn thứ tốt. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiện tại cho các ngươi đánh một ít con mồi, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, vậy còn chờ gì, ngươi mau nhanh đánh đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy hắn hướng phía trước đi tới, hắn bắt đầu săn thú. Làm một lát sau, hắn đem những cái này con mồi tất cả đều đánh trở về, hắn cười nói, tới, ta xem chúng ta ăn mau đi. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộ. Vì vậy, bọn họ đem những cái này con mồi bắt đầu kiểm tra đứng lên, rất nhanh, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta ăn đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem những thứ này mùi vị thật tốt quá. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, đây chính là ta kết quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng là mới phát hiện.